Thần nông tiểu y tiên, chương 854, cứu binh đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tiểu tuyết, chúng ta không thể ăn, nếu như ngươi thích ăn thịt trâu mà nói, ta ngày khác mua tới cho ngươi, thế nhưng chúng ta không thể ăn sống thịt trâu, như vậy đối với thân thể không tốt. Đi, chúng ta cùng nhau về nhà. Lưu Minh Lượng nắm chặt Âu Dương Thụy Tuyết tay, hai người từ từ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lương Phi trong lòng mặc niệm, tốt. Rất tốt, chỉ cần rời đi là tốt rồi. Tiếp qua vài chục phút, Âu Dương Kiệt Thiên phái tới người cũng sắp đến. Chỉ cần Âu Dương Thụy Tuyết về nhà, hết thảy đều có thể giải quyết. Âu Dương Thụy Tuyết cùng Lưu Minh Lượng lập tức đi tới cửa, lúc trong phòng Nghiêu lão bản lại đột nhiên hô lớn. Cái kia nữ nhân điên có thể đi, nhưng ngươi không thể đi. Ngươi muốn đem chứng cho ta coi xong, ta Nghiêu không thể cứ như vậy vô ích chết. Nghiêu lão bản thanh âm lớn vô cùng. Coi hắn hô đến. Nữ nhân điên, mấy chữ này lúc, Âu Dương Thụy Tuyết trợn to cặp mắt, nhìn về phía Nghiêu lão bản. Chỉ thấy Âu Dương Thụy Tuyết cặp mắt, đột nhiên hiện lên lam quang, phi thường kinh khủng, Lương Phi mắng to. Không hay rồi, Âu Dương Thụy Tuyết lại mắc bệnh, Lương Phi lớn tiếng hướng về phía Nghiêu lão bản, khoa tay múa chân nói. Trốn mau, CHUNSSUABJNTCHCODENETE, có thể Nghiêu lão bản vẫn không tha thứ, hiện tại ngay cả vợ hắn mà cũng gia nhập. Ta cho ngươi biết, ngươi trong túi sách tổng cộng 6.000 đồng tiền, số tiền này còn chưa đủ ta kia con nghé con, chuyện này ta và các ngươi không xong. Lương Phi bước đi như bay, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Nghiêu chủ nhân bên người, cuống quýt nói với hắn. Nhanh lên một chút để cho hài tử ẩn núp đi, ngươi không nên nói nữa, nếu không. Nàng phát động bệnh đến, ta cũng không cứu được ngươi, ta nói rồi tiền sẽ cho ngươi, nếu không, ta đem chứng minh thư của ta đặt cho ngươi. Lương Phi nói xong, từ trong túi lục lọi thẻ căn cước, có thể sờ nửa ngày, nhưng không có tìm được. Không được, chứng minh thư của ta không mang trên người, bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi chuyện tuyệt đối có thể làm được, nhanh lên một chút đem con ẩn núp đi, nếu không hết thảy đều xong rồi. Lương Phi lòng tốt nhắc nhở. Bất quá Nghiêu chủ nhân cùng nàng dâu, nhưng không tha thứ, vậy mà cùng Lương Phi cãi vã. Lương Phi chỉ cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh, kèm theo nữ nhân tiếng thét chói tai, coi hắn quay đầu lúc, lại phát hiện, lúc này đã chậm. Chỉ thấy Âu Dương Thụy Tuyết đã phá cửa sổ mà vào, nàng bắt lại Nghiêu chủ nhân, bắt đầu cắn xé thân thể của hắn. Đột phát hết thảy, để cho Nghiêu chủ nhân không có bất kỳ chuẩn bị, ngay cả vợ hắn cũng đều sợ ngây người. Lương Phi nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào bên trong nhà, cưỡng ép đem Âu Dương Thụy Tuyết túm lên. Lương Phi thấy trên bệ cửa sổ có một ít dây kẽm, hắn liền đem Âu Dương Thụy Tuyết trói lại, những thứ này dây kẽm cũng chỉ có thể tạm thời vây khốn nàng. Lương Phi vội vàng đối với mọi người trong nhà nói, còn không chạy mau, nhiều chủ nhân cũng không để ý cùng Lương Phi tranh, bọn họ mang theo hài tử lập tức chạy đi. Mặc dù Nghiêu chủ nhân cánh tay cùng cổ, toàn bộ bị thương, nhưng hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Lương Phi mặc dù dùng dây kẽm trói lại Âu Dương Thụy Tuyết, nhưng nàng khí lực rất lớn, không có vài cái liền tránh ra khỏi. Cũng còn khá lúc này, Nghiêu chủ nhân đã mang theo bọn nhỏ chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Thụy Tuyết vừa định đuổi sát phía sau, lại bị Lưu Minh Lượng gọi lại, hắn đau khổ cầu khẩn nói. Tiểu Tuyết! Không muốn đuổi nữa rồi, nghe lời, ngươi nhất định phải sống khỏe mạnh, ta không muốn nhìn thấy ngươi biến thành cái bộ dáng này, van cầu ngươi đáp ứng ta, không muốn đi ra ngoài nữa, không muốn lại tổn thương những người khác có được hay không? Lưu Minh Lượng từ trong thâm tâm vừa nói, hôm nay Âu Dương Thụy Tuyết quả thật có chút đáng sợ, Lưu Minh Lượng nước mắt chảy xuống đến, hắn hy vọng Âu Dương Thụy Tuyết có khả năng nghe mình nói, Âu Dương Thụy Tuyết nguyên bản sinh long hoạt hổ. Đang chuẩn bị đuổi theo Nghiêu chủ nhân, nhưng khi nàng nghe Lưu Minh Lượng mà nói sau, lại đột nhiên giật mình. Mặc dù nàng cặp mắt còn hiện lên ánh sáng màu lam, có thể nàng nhưng dừng bước, cả người đứng ở đó. Vừa lúc đó, Âu Dương Kiệt Thiên dẫn một đám người cuối cùng chạy tới, Lương Phi thấy cứu binh tới, nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá Âu Dương Thụy Tuyết tại trong thời gian này, cũng không có đả thương người chết. Mặc dù chết một đầu bò sữa. Nhưng tóm lại là vạn hạnh, mọi người đem Âu Dương Thụy Tuyết đưa về, lúc này đã là buổi sáng 6 điểm nhiều chung. Mặc dù Lương Phi bận rộn một đêm, nhưng hắn vẫn không buồn ngủ, hắn mặc vào áo khoác, liền rời đi. Hắn một đường chạy chậm, đi tới Ngưu chủ nhà, có thể Lương Phi gõ cửa hồi lâu, nhưng không ai dám mở cửa. Bất đắc dĩ, Lương Phi dùng tối ngày hôm qua phương pháp, nhảy tường mà vào, chỉ thấy Ngưu chủ nhân đã sửa xong cửa sổ, hơn nữa cửa sổ bên ngoài hiện đầy lưới sắt. Ngưu chủ nhân nhìn đến Lương Phi một người tới, hắn mới thả lỏng ra cảnh giác. Ngươi tới làm gì? Cái kia nữ nhân điên đây. Ngưu lão bản trên cổ cùng trên cánh tay, đều bọc lại từng tầng một vải thưa, xem ra thương thế hắn được không nhẹ. Nguyên bản hắn là không nghĩ trở lại, vì né tránh Âu Dương Thụy Tuyết, hắn đem một nhà già trẻ đưa đến thôn lân cận tránh tai nạn. Nhưng hắn nhưng không yên lòng trong nhà bò sữa, cho nên không thể làm gì khác hơn là trở lại. Đại ca, ngượng ngùng, ngày hôm qua ngươi không có dọa hỏng đi, ta là tới đưa tiền cho ngươi, ta ngày hôm qua mang tiền mặt cũng chỉ có mấy ngàn khối, cũng còn khá ta mang theo chi phiếu, đây là 5 vạn khối chi phiếu, ngươi mang theo hắn đi ngân hàng liền có thể lấy ra tiền, hy vọng có thể đền bù bò sữa tổn thất, còn ngươi nữa tiền thuốc thang. Thật ra thì một cái bò sữa, ngay tại chỗ giá cả hẳn là 2 vạn khối trái phải, Lương Phi cho nhiều 3 vạn. Coi như là bọn họ tiền tổn thất tinh thần. Chung quy, cả nhà bọn họ già trẻ, tối hôm qua trải qua, cuộc đời này không thể quên kinh khủng hình ảnh, nhất là ba người kia nhỏ tuổi hài tử, có lẽ tối ngày hôm qua phát sinh hết thảy, sẽ cho bọn hắn một đời mang đến bóng mờ. Ngưu chủ nhân cầm lấy chi phiếu vừa nhìn, trợn to cặp mắt, hắn không thể tin được kia một chuỗi con số, đây chính là 50.000 khối chi phiếu. Cộng thêm tối ngày hôm qua cho kia 6.000 khối, đó chính là 56.000 khối. Hắn kinh ngạc nói, huynh đệ, ngươi tại sao cho ta đây nhiều như vậy? Chúng ta đây không phải là cùng một loại bò sữa, ngươi cho những thứ này tiền, đủ mua 3 đầu bò sữa. Lương Phi cười ha ha, không nghĩ tới trước mắt Ngưu chủ nhân, lại là một cảnh trực người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ca, số tiền này thu cất đi. Ngày hôm qua bằng hữu của ta cho các ngươi mang đến phiền toái, hy vọng ngài không nên để bụng, cũng nói cho bọn nhỏ, không cần phải sợ, về sau chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Ngưu chủ nhân gật đầu liên tục, trong lòng vậy kêu là một cái mỹ. Tối ngày hôm qua Âu Dương Thụy Tuyết đánh về phía hắn lúc, một khắc kia, hắn ở trong lòng liền quyết định chủ ý, cho dù chính mình bỏ sữa chết, không có người cho mình bồi thường một phân tiền, chỉ cần Âu Dương Thụy Tuyết không xuất hiện nữa rồi. Hắn cũng nhận, không nghĩ tới Lương Phi lại là một coi trọng chữ tín người, như vậy trong lòng của hắn rất là trấn an. Giải quyết xong bên này vấn đề, Lương Phi liền trở về, Âu Dương Thụy Tuyết tình huống càng ngày càng hỏng bét, mặc dù có Lưu Minh Lượng ở một bên, an ủi cùng khuyên giải, nhưng là chỉ có thể đưa đến tạm thời hóa giải tác dụng, nếu muốn trị tận gốc, vẫn là phải đem nàng đưa về không người trong sơn cốc. Lần này Âu Dương Kiệt Thiên tới, cũng là làm đủ chuẩn bị. Tối ngày hôm qua, Âu Dương Kiệt Thiên thấy đại phu nhân tóc, thiếu có tới một nửa, coi hắn nghe được đại phu nhân khóc kể sau, liền quyết định, lần này tới nhất định phải đem Âu Dương Thụy Tuyết giải quyết vấn đề xuống. Cách chương.